vừa đúng lúc nhìn thấy một đám nữ quyến đang tranh cãi với hai thái giám. Muội muội vẫn chưa ra, bởi vì không dám chắc muội muội có phải xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là chuyện này liên quan đến trưởng công chúa Đức Dương. Ngụ Tần Di không dám công khai yêu cầu tìm kiếm muội muội. Nàng ấy chỉ đành làm theo ước hẹn ban đầu, tìm nên tử trạc làm loạn phủ trưởng công chúa. Tỳ nữ trong cung nói Ngô nhị cô nương và Triệu cô nương đang nghỉ ngơi ở điện thiên, nhưng đến lúc nàng ấy đi đến điện thiên, muội muội và Triệu Ngọc Mính đều không có ở đó, chỉ nhặt được một đôi hoa tai hồng ngọc của muội muội trên chiếc giường. Sự lo lắng trong lòng càng tăng lên, dường như nàng ấy có thể khẳng định muội muội đã xảy ra chuyện rồi. Cả một phủ đệ, chỉ có Phật đường là nơi cuối cùng chưa tìm. Nàng ấy không nghĩ ngợi nhiều, bước nhanh về phía Phật đường. Gương mặt trắng nõn của Ninh Tử Trạc hiện lên chút nôn nóng, gãi đầu nói: Ngô sư tử, nơi này không thể tuyển ra vào đâu, hay là ta đi xin chỉ thị của hoàng biểu cho ngươi? Không kịp đâu. Ngô Tần Di đẩy Ninh Tử Trạc ra, xông lên phía trước. Ê, vị cô nương này! Hai vị tiểu thái giám vừa ngăn cản các quý nữ đi tìm mèo, vừa ngăn cản Ngô Tần Di, mồ hôi túa ra như nước đổ. Nơi đó không thể vào, thật sự không thể vào mà. Che che giấu giấu, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Tuế Tuế không phải là đã bị... Ngô Tần Di lười nói với hai người họ, một tay đẩy một thái giám ra, người còn lại xông đến bị Ninh Tử Trạc ôm lấy phía sau. Ngô sư tử, đi nhanh đi. Lúc này Ninh Tử Trạc lại trở mặt, sống chết bám lấy tên thái giám, mặt cũng đỏ cả lên. Ngô Tần Di nhanh chóng bước lên thềm đá, đẩy cánh cửa tỉnh thất ra. Cơn gió bỗng nhiên ập vào, vén bức màn mỏng lên. Cảnh tượng hai người đang dây dưa không dứt trên giường đập vào mắt mọi người. Ai? Người đàn ông quay đầu lại, bất ngờ lại chính là thái tử Ninh Đàn. Còn nữ nhân đang mê man dưới người của hắn ta chính là Triệu Ngọc Minh. Con gái của binh bộ thị lang nhận ra nàng ta, không tin vào mắt mình, lùi về sau một bước. Một khoảng yên lặng, sau đó các cô gái lần lượt che mắt tránh đi, liên tục sợ hãi kêu lên. Chuyện gì mà ồn ào thế này? Nơi hành lang, giọng nói uy nghi của trưởng công chúa Đức Dương vội vàng vọng tới. Chương 26: Nói lời cảm ơn. Ai cho phép các người vào đây? Cút ra ngoài! Ninh Đàn thẹn quá hóa giận, túm lấy chằng bông cuộn mình lại. Hắn ta chỉ quan tâm đến việc phải che đi chính mình, nhưng nữ nhân ở dưới thân hắn ta từ đầu đến chân đều lộ ra ngoài, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt của Ngô Tần Di quét qua nữ tử không mảnh vải che thân kia, thật sự đúng là Triệu Ngọc Mính. Ngô Tần Di thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thay vì lui ra ngoài, nàng ấy lại tiến lên đi đến trước mặt thái tử, kéo tấm rèm che đang tung bay xuống phủ lên người Triệu Ngọc Mính vẫn chưa tỉnh. Mặc dù Ngô Tần Di không thích Triệu Ngọc Mính, sau lần lục soát này, Ngô Tần Di thậm chí còn cảm thấy chán ghét nữ nhân này hơn. Nhưng nàng ấy vẫn luôn nhớ rõ một điều, rằng bản thân mình cũng là một nữ nhân. May mà người nằm trên giường kia không phải là Tuế Tuế. Nếu thật sự là Tuế Tuế, tấm màn che này chắc chắn sẽ nằm trên cổ Ninh Đàn. Ninh Tử Trạc cũng vô cùng sững sờ, có lẽ là sợ Ninh Đàn thẹn quá hóa giận mà nổi sát tâm muốn giết chết mình, nên vội vàng cố ý cất cao giọng để giải vây. Ngô sư tử, ngươi đã mang chặn hạt bằng gỗ đàn hương đến cho hoàng biểu cô chưa? Vừa nói xong, hắn ta liền bước vào cửa, giả vờ như là rất kinh ngạc hỏi. Ờ, thái tử điện hạ cũng ở đây à? Ninh Tử Trạc như vô tình nhắc đến trưởng công chúa Đức Dương, Ninh Đàn nuốt lại những lời mắng chửi đã vọt tới bên miệng, trách mắng. Tất cả đều ra ngoài cho ta. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Từ trong hành lang, giọng nói uy nghiêm của trưởng công chúa Đức Dương mạnh mẽ truyền đến. Trong thoáng chốc, mọi người đều im lặng, vội vàng tránh sang một bên. Ninh Đàn hoang dâm vô độ, ngoại trừ hoàng thượng, người mà hắn ta sợ nhất chính là vị cô này. Hắn ta vội vàng xuống giường, lấy quần áo che đậy thân thể, nhưng lại bị vướng bởi cái chăn, ngã lăn ra đất. Mà Triệu Ngọc Minh ở bên này vẫn còn chưa tỉnh, hừ hừ mấy tiếng rồi vặn vẹo thân thể, sau đó quấn lấy hắn ta. Nữ hoàng đỡ trưởng công chúa Đức Dương đi lên trước. Thứ mà bà ấy nhìn được chính là một màn khó coi như thế. Chuỗi tràng hạt bằng trầm hương ở trong tay bà bị siết đến đứt ra, hạt tràng văng ra đầy đất. Trên xe ngựa, Ngô Linh Tê búi lại tóc, sửa sang lại tà váy của mình. Bởi vì nàng đã cố chịu đựng để không phát sinh quan hệ với nam nhân, cho nên trong cơ thể của nàng vẫn còn sót lại dược tính, cảm giác có chút khó chịu. Nàng đặt một tay lên gương mặt nóng bừng của mình để hạ nhiệt, một tay thì nắm chặt chiếc trâm bạc, đầu trâm bén nhọn đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn giúp cho nàng giữ được sự bình tĩnh. Có lẽ vì hơi thở của nàng quá gấp gáp, lại có chút khó khăn, nên Ninh Ân đang đánh xe ở phía trước đã nhận ra điều gì đó. Hắn dùng một tay kéo căng dây cương, dừng xe lại. Sao lại không đi tiếp nữa? Ninh Ân vén rèm xe lên, ánh mắt dừng trên mặt nàng một lát, sau đó mới nói: Tiểu thư xin chờ một lát. Hắn vừa nói xong liền nhảy xuống xe, đi vào một cửa hàng nằm ở góc đường. Ngô Linh Tê vừa thoát khỏi miệng cọp, lúc này lại ngồi một mình trên xe, nên trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Chính nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng không những không cảm thấy sợ hãi Ninh Ân, mà thậm chí còn tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. Một lát sau, xe ngựa hơi chìm xuống. Ngô Linh Tê cảnh giác nhìn lên, thấy Ninh Ân đang vén rèm xe bước vào, trên tay cầm một thứ gì đó được bọc bằng giấy dầu, sau đó ngồi xuống đối diện với nàng. Ninh Ân mở gói giấy dầu ra, Ngô Linh Tê vừa định hỏi hắn muốn làm gì thì đã bị nhét một viên thuốc vào miệng. Đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại tươi đẹp của nàng. Ninh Ân hơi dừng lại một chút, nơi đáy mắt nhạt màu luôn mang vẻ bình tĩnh lại hiện lên vài tia gợn sóng. Hắn hạ tay xuống, xoa nhẹ đầu ngón tay đã chạm vào môi của nàng. Bên trong nhà kho ngột ngạt, cảm giác môi lưỡi giao triền chỉ ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ nóng bỏng kia dần trở nên rõ ràng hơn, từng chút một xuất hiện trong tâm trí hắn. Đây là cái gì? Đáng quá! Ngô Linh Tê đang ngậm thứ kia, một bên má hơi phồng lên, nhíu mày có chút ghét bỏ. Ninh Ân cảm thấy hơi buồn cười. Nàng có thể chịu đựng được sự kích thích tra tấn của Thôi Tình Hương, nhưng lại không thể chịu nổi vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi. Thuốc cam thảo, tuy nó không giải được hoàn toàn độc tính, nhưng vẫn có thể làm cho tiểu thư cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn qua vết thương trên lòng bàn tay trái của Ngô Linh Tê, nhẹ giọng nói: So với cây trâm trong tay tiểu thư thì nó vẫn tốt hơn. Bị hắn phát hiện rồi, Ngô Linh Tê cảm thấy không được tự nhiên mà cuộn ngón tay lại, nhưng lại bị Ninh Ân nắm lấy. Mở tay ra. Ngón trỏ của hắn gõ gõ lên bàn tay đang nắm chặt của nàng. Khi những đầu ngón tay non mịn mở ra những cánh hoa, hắn lấy một miếng vải bông sạch sẽ ở bên cạnh, lau sạch từng chút một những vết máu chảy ra trên vùng da bị rách của nàng, sau đó rắc lên một chút kim sang dược vừa mua được lúc nãy. Từ góc nhìn của Ngô Linh Tê, có thể thấy rõ ràng hàng lông mi hơi rũ xuống cùng sống mũi cao thẳng của hắn. Không có vẻ tái nhợt của người bệnh, không có sự mỉa mai của một kẻ điên khùng, cũng chưa từng ngụy trang mang lên một gương mặt giả tạo. Chỉ là lạnh lùng lại an tĩnh mà rửa sạch vết thương, sau đó bôi thuốc cho nàng. Đó là sự yên bình và tĩnh lặng mà ở kiếp trước nàng không có được. Ngô Linh Tê không khỏi thở chậm lại, viên cam thảo trong miệng dần mất đi vị đắng ban đầu, chuyển thành vị ngọt nhẹ. Động tác xoa thuốc của Ninh Ân thật chậm, ánh mắt dừng ở lòng bàn tay đầy đặn của nàng, đột nhiên cất giọng hỏi: Tiểu thư, đây là lần thứ hai bị thương ở tay đúng không? Ngô Linh Tê nhỏ giọng ừ một tiếng, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại đề cập đến điều này. Trong thân thể vẫn còn sót lại một chút dược tính, cử chỉ chậm rãi ung dung như vậy quả thực rất khó chịu. Nàng mím môi khẽ nhúc nhích người, nhắc nhở: "Được rồi." Ninh Ân thu lại ánh mắt tăm tối của mình, quấn một dải băng vải quanh tay nàng, buộc lại bằng một nút thắt đơn giản. Hắn hỏi: "Còn chịu đựng được không?" Ngô Linh Tê cắn viên cam thảo, gật gật đầu. Nàng muốn quay về để tận mắt nhìn xem bộ mặt mà những người của Triệu gia ẩn giấu dưới vẻ ngoài yếu ớt và dễ bị bắt nạt của họ rốt cuộc là xấu xa, nham hiểm đến mức nào. Phủ trưởng công chúa. Ngô Linh Tê vừa bước xuống khỏi xe ngựa đã thấy Thành Tiêu chạy nhanh qua, chạy đến bên cạnh chiếc xe vừa dừng lại, nôn nóng kêu: "Tiểu thư!" "Thanh Tiêu!" "Tiểu thư đã đi đâu vậy? Thuộc hạ không hề thấy tiểu thư rời phủ, nhưng sao bây giờ lại từ bên ngoài trở về?" Nói xong, Thanh Tiêu nhìn chiếc xe ngựa đơn giản mà Ngô Linh Tê đã đi, chỉ thấy ở bên cạnh xe ngựa mơ hồ lộ ra một góc áo màu đỏ giống với quần áo của hoàng quan trong cung. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ tên hoàng quan kia là ai, người nọ đã nhảy lên xe ngựa đánh xe rời đi. Ngô Linh Tê hỏi: "Chuyện này không thể nói rõ trong một hai câu được, nương của ta đâu?" "Phu nhân và đại tiểu thư vẫn luôn ở trong phủ hỏi thầm tin tức của tiểu thư, ta sẽ đi báo tin lại với bọn họ." "Không cần đâu." Ngô Linh Tê gọi Thanh Tiêu lại, vỗ nhẹ vào gương mặt còn hơi nóng của mình, bình tĩnh nói: "Ta sẽ tự đi vào tìm bọn họ." Ở sảnh trước, tốt năm tốt ba gia quyến nữ bước ra, mọi người ai cũng mang vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Không ngờ Triệu Ngọc Minh lại là loại người này, thế mà dám làm chuyện như vậy tại một nơi yên tĩnh như Phật đường. Hay thật là giống với việc thâu hoang dưới thân vàng của Phật tổ. Khi đi ngang qua, Ngô Linh Tề nghe thấy bọn họ cố tình đè thấp từng tiếng nghị luận của mình. "Các người không nhìn thấy sao? Triệu phu nhân sau khi nghe được tin tức đã lập tức chạy tới. Con gái của bà ta còn không biết xấu hổ, lôi kéo thái tử điện hạ không chịu buông. Nàng ta cứ làm trò trước mặt công chúa điện hạ. Triệu phu nhân xấu hổ tới mức gương mặt cũng trở nên tím tái, liền tát Triệu Ngọc Mính hai cái. Lúc đó Triệu Ngọc Mính mới tỉnh táo lại. Ai, nếu muốn bay lên cạnh cao để biến thành phượng hoàng cũng không nên dùng cách như vậy chứ. Trưởng công chúa điện hạ vô cùng tôn kính đức Phật, hôm nay còn là tiệc thượng thọ của bà ấy, vậy mà lại dám làm chuyện phóng túng hoang đường như vậy. Trưởng công chúa điện hạ nhất định là rất tức giận. Ta thấy Triệu gia chắc là sắp xong đời rồi." "Shh, đừng có nói nữa." Các gia quyến nữ đến lúc này mới chịu thôi, từng người một lên xe rời đi. Ngô Linh Tê sững sờ. Triệu Ngọc Minh thâu hoang. Nàng biết nếu không có Triệu Ngọc Minh làm nội ứng, Triệu Tu sẽ không thể nào vượt qua được sự canh gác nghiêm ngặt để tiến vào phủ trưởng công chúa, sau đó bắt cóc nàng. Chẳng lẽ Triệu Ngọc Minh hao tổn tâm trí như vậy chỉ để làm ra việc ngu ngốc như thế này? Nàng vẫn còn suy nghĩ thì có một tiếng gọi hoảng hốt truyền ra từ bên trong cửa phủ. "Tuế, Tuế à!" Ngô phu nhân bước nhanh ra ngoài, gương mặt mang theo vẻ lo lắng nhiều hơn là trách cứ, nhỏ giọng nói: "Cái con bé này còn chạy đi đâu vậy? Sao mặt mày đỏ thế này?" "Con không sao." Ngô Linh Tề nắm lấy tay của Ngô phu nhân. "Vừa rồi con nghe người khác nói biểu tỷ đã xảy ra chuyện gì đó à?" Vẻ mặt của Ngô phu nhân hơi cứng lại, thở dài một hơi, có chút khó nói. Nhưng Ngô Tần Nhi đi theo bên cạnh Ngô phu nhân ra ngoài này đã kéo muội muội của mình ra một góc không có người giải thích. "Triệu Ngọc Mính và thái tử yêu đương vụng trộm trong Phật đường, đúng lúc bị mấy người nữ gia quyến bắt gặp. Thể diện của thiên gia đều mất sạch cả, trưởng công chúa Đức Dương vì thế mà rất tức giận." Lửa giận của Ngô Linh Tê lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Nàng nghĩ thầm, cái báo ứng này đến cũng quá sớm rồi. Bỗng một tia sáng lóe lên. Nàng nhớ rằng Hôm nay Ninh Ân đã mặc một chiếc áo màu đỏ sẫm của hoàng quan để đến cứu nàng. Nói cách khác, trước khi Ninh Ân tới cứu nàng, hắn đã đi qua nơi ở của trưởng công chúa Đức Dương. Có lẽ nào... Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng Ninh Ân rời đi mà tìm kiếm. Nhưng những chiếc xe ngựa cùng khách khứa không ngừng lui tới, đã không thể thấy dấu vết của người thiếu niên kia nữa. Muội nhìn cái gì vậy? Ngô Tần Di vươn tay ra, vẫy vẫy trước mặt Ngô Linh Tê. Nàng ấy cau mày hỏi: muội đã đi đâu suốt cả canh giờ vậy? Làm tí sợ muốn chết luôn, muội có biết không hả? Nhắc đến đủ loại chuyện nàng vừa phải trải qua, ánh mắt của Ngô Linh Tê liền tối xuống. Tỷ à, chỉ một hai câu e là không thể nói hết được. Chúng ta quay về rồi lại nói tiếp nha. Cung Khôn Ninh, trong điện Phật vô cùng yên lặng. Phùng Hoàng hậu mặc thường phục, tóc xõa dài, lặng lẽ đứng dưới đài sen của tượng Phật, cầm nến dẫn lửa trên tay đi thắp hơn trăm ngọn nến trên giá đồng trong điện. Ánh đèn vàng ấm áp soi sáng khuôn mặt thanh khiết của bà ta, tựa như Đức Phật đang ngồi trên đài sen kia, không buồn không vui. Tất cả các đại vệ đều biết Phùng Hoàng hậu là một người nhân từ, luôn ăn chay niệm Phật, đến một con kiến cũng không nỡ giảm chết. Cũng chính vì lý do này mà bà ta mới có thể kết thân với trưởng công chúa Đức Dương, một người cũng có đức tin vào Phật Pháp, từ đó thành công đưa Ninh Đàn lên ngôi vị thái tử. Thái tử vẫn còn quỳ bên ngoài điện thừa đức sao? Bà ta hỏi. Thưa vâng, hoàng thượng đã đích thân đánh thái tử 10 trường, sau đó lại hạ lệnh cho người phải quỳ ở bên ngoài điện. Có thể thấy là bệ hạ thật sự rất tức giận. Thái giám Thôi Ám vẫn mặc bộ y phục màu đỏ sẫm cùng chiếc đai ngọc như thường ngày. Thầy hoàng hậu giơ tay lên che trước ngọn nến để tránh bị gió thổi tắt, liếc nhìn vẻ mặt của bà ta, sau đó nói: hoàng thượng tức giận đến mức khiến cho bệnh cũ tái phát. Ngài ấy vừa mới uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi rồi ạ. Hoàng thượng cũng có nhắc đến một vài vị hoàng tử khác bị chết yểu, dường như còn mang theo chút hồi tưởng và tiếc hận. Hoàng hậu tự như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục thắp lửa cho ngọn nến cuối cùng, nói: bổn cùng nghe nói thái tử ở tiệc thượng thọ của trưởng công chúa Đức Dương đã làm ra chuyện vô cùng phóng đãng, ngươi cũng có tham dự vào. Vẻ mặt của Thôi Ám lập tức thay đổi, lập tức vén áo quỳ gối trên nền gạch. Thần chỉ là nhất thời hồ đồ, thấy thái tử điện hạ vẫn nhớ nhung Ngô nhị cô nương, ngày đêm nghĩ đến cho nên mới chịu theo ý nguyện của thái tử, muốn giới thiệu Ngô nhị cô nương. Nhưng không ngờ bọn người bên dưới lại nhận nhầm người. Lại là Ngô nhị cô nương à? Hoàng hậu buông mạnh ngọn nến dẫn lửa, đột nhiên nói: ta nhớ rõ Ngô đại tướng quân là người quen cũ của người đúng không? Thôi Ám sững sờ một lúc, sau đó lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa của hoàng hậu. Thưa vâng, thần đã hiểu. Ngoài ra, hoàng thượng đã thể hiện sự thất vọng đối với Đàn Nhi, nên ngài ấy đã lựa chọn một người dịu dàng ngoan ngoãn trong số các thị thiếp ở Đông Cung, đồng thời cũng để cho nàng ta ngừng dùng tử dược. Hoàng hậu quỳ gối trên đệm ngồi, chắp tay hướng về tượng Phật từ bi thương xót chúng sinh. Dưới gối của bổn cung cũng nên có một tiểu hoàng tôn rồi. Khi đang nói chuyện, bà ta đột nhiên nghe thấy âm thanh của đồ sứ bị vỡ. Vốn dĩ là tiểu cung nữ đang muốn dâng trà, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện này, vội vàng muốn lui ra ngoài trốn tránh, nhưng không cẩn thận lại vấp ngã làm đổ chén trà. Nương nương tha mạng! Tiểu cung nữ sợ hãi đến mức gương mặt trắng bệch, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Một con côn trùng nhỏ bay vào chụp đèn, không có cách nào thoát ra được. Mắt thấy bản thân mình sắp bị thiêu chết, hoàng hậu lại vươn tay mở chụp đèn ra, thả cho con bọ tội nghiệp kia đi. Bà ta làm như không thấy nước trà tràn lan trên nền gạch, nhẹ giọng nói với Thôi Ám: dọn dẹp sạch sẽ đi. Thôi Ám gật đầu đứng dậy, đi đến bên cạnh tiểu cung nữ. sau một tiếng thét thảm thiết mà nghẹt thở đầy ngắn ngủi, một thân thể ngã xuống đất. Trong điện lại khôi phục sự yên tĩnh. Phùng hoàng hậu lại chắp tay bắt đầu tụng kinh, trên gương mặt lại hiện ra vẻ thương xót và bình thản. Khi hoàng hôn buông xuống, Ngô phủ treo đèn lồng lên. Sau khi Ngô Linh Tê uống thuốc xong và nghỉ ngơi một hồi lâu, thân thể mới hoàn toàn bình phục. Đầu óc tỉnh táo, lúc này nàng mới bắt đầu sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Tại sao Triệu Tu lại bắt cóc nàng? Thái tử và Triệu Ngọc Mính là hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tại sao lại có thể móc nối thông đồng với nhau một cách vô lý như vậy? Nếu Triệu Ngọc Mính muốn trèo cao tiến vào Đông Cung, cũng không nên lựa chọn cách cẩu hợp này, quá ngu ngốc. Nàng nhớ lại khi bản thân tỉnh dậy trên xe ngựa, trên tay vẫn còn nắm tấm khăn choàng lụa màu tím của Triệu Ngọc Mính. Kết hợp với lý do vì sao thái tử lại bí mật xuất hiện ở phủ trưởng công chúa, một suy đoán dần dần lộ ra. Có lẽ nào Triệu Ngọc Mính đã cải trang thành nàng, sau đó thần không biết quỷ không hay mà đưa nàng ra khỏi phủ công chúa, giao cho Triệu Tu xử lý. Nhưng sau đó lại bị thái tử nhận lòng. Quá hoang đường. Nhưng trừ các suy đoán này ra, nàng không thể nào nghĩ ra một lời giải thích nào khác. Tâm tình hơi trầm xuống, nàng phái người đi mời cha nương cùng huynh tỷ đến, còn bản thân thì thong thả bước đến đại sảnh. Ánh đèn lay động, Ngô Linh Tê ngồi sau án kỷ, bắt đầu kể lại quá trình mình bị đánh thuốc mê, sau đó đưa ra khỏi phủ, rồi lại bị Triệu Tu đưa đến Phất Vân Quan như thế nào, và cả ý đồ muốn làm tổn hại thanh danh của nàng. Nàng chỉ che giấu chuyện mình bị hạ thuốc kia. Nếu không, chưa nói đến chuyện cha nương của nàng sẽ tức giận và đau lòng, cũng sẽ thật khó để giải thích tại sao vào thời điểm đó Ninh Ân lại trùng hợp xuất hiện ở nơi kia. Nhưng cho dù như vậy, một người luôn luôn trầm ổn như phụ thân nàng cũng phải tức giận đến mức đập bàn. Chiếc bàn gỗ gỗ cứng cáp đó vậy mà lại hiện ra một vết nứt. Ngô Tần Di là người xúc động nhất, nàng ấy lại luôn bảo vệ người của mình, lập tức cầm đao lên nói: "Để ta đi giết cái tên tiểu nhân đó." "Tí, đừng!" Ngô Linh Tê vội vàng đứng lên ngăn cản. Ngô Tần Di tức giận đến mức lòng mày dựng đứng. "Tuế Tuế, chẳng lẽ muội lại còn muốn cầu xin cho loại cặn bã đó?" "Nếu đã là tên cặn bã, không phải chỉ giết chết sẽ quá hời cho hắn sao?" Gương mặt của Ngô Hoán Thần xám xịt mở miệng: "Chờ khi huynh trói hắn ta mang tới đây, huynh sẽ lột da rút gần hắn ta trước mặt mấy người Triệu gia." Ngô Linh Tê hạ giọng nói: "Đừng như vậy, không phải là muội muốn tha cho Triệu Tu đâu, mà chỉ sợ là bây giờ huynh không thể tìm thấy hắn ta nữa đâu." Sau khi Ninh Ân cứu nàng ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng của Triệu Tu đâu nữa. Nếu như hắn ta không phải sợ tội mà chạy trốn, thì chỉ còn một khả năng: cái người tên Triệu Tu này đã không còn trên cõi đời này nữa. Ngô Linh Tê nói: "Triệu gia không có gì phải sợ. Thứ khó khăn thực sự chính là thái tử của Đông Cung." Nghe đến đây, tay của Ngô tướng quân nắm chặt thành quyền. Nếu đúng như lời con gái nói, thái tử vì hôn sự không thành, thấy sắc mới nảy lòng tham, muốn vấy bận con gái của ông. Trời xui đất khiến thế nào lại nhận nhầm thành Triệu Ngọc Mính. Một vị hoàng đế tương lai như vậy, thật sự xứng đáng với lòng trung thành của ông sao? Đáng để ông đẩy con gái của mình vào hố lửa hay sao? Chúng ta đã lập ra những chiến công hiển hách trong thiên hạ, đổ máu trên chiến trường, mà thái tử lại luôn nghĩ tới làm thế nào phải thâu tóm quyền lực của chúng ta. Muốn làm nhục mũi mũi của con, đúng là sự trầm trọng lớn trong thiên hạ. Bàn tay nắm chặt thanh đao của Ngô Tân Di không ngừng rung lên, chế nhạo: "Vậy thái tử như vậy đáng để cho chúng ta bảo vệ không?" "Tân Di, ăn nói cẩn thận." Ngô tướng quân gầm lên một tiếng. Ngô Tần Di lùi lại một bước: "Phụ thân!" Bây giờ nói cái này thì có tác dụng gì? Ngô Uyên ông đây đầu đội trời chân đạp đất, trung thành chính nghĩa đã được định sẵn là không thể làm kẻ phản tặc. Huống chi đương kim hoàng thượng cũng chưa từng đối xử tệ bạc với Ngô gia. Thái dương của Ngô tướng quân hơi lạnh, hai má căng chặt, sau một hồi mệt mỏi mới nói: tất cả các hoàng tử đều bị chết yểu, tam hoàng tử lại ngốc, thất hoàng tử thì sống chết không rõ. Bây giờ vương triều đại về chỉ còn lại một vị đông cung. Tiếng thở dài nặng nề của phụ thân rơi vào trong tai, hàng lông mi của Ngô Linh Tê khẽ rung. Nàng biết đây là một cơ hội để nàng có thể thuận lý thành trương mà nhắc nhở cha và huynh của mình phải trừ một đường lui cho Ngô gia sau này. Nàng nâng đôi mắt trong veo sạch sẽ của mình lên, nhẹ giọng nói: cha, cha có từng nghĩ tới việc thất hoàng tử vẫn còn sống không? Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng nó lại gây ra một trận sóng gió lớn trong đại sảnh. Đêm đã khuya, Ngô Linh Tê ra khỏi đại sảnh. Trên đường trở về phòng, nàng nhìn thấy một người đang đứng trong hành lang. Không chút do dự, nàng cho nô tỳ bên cạnh lui xuống, một mình đi đến bên cạnh Ninh Ân. Dường như Ninh Ân đã đoán trước được nàng sẽ đến tìm mình. Gương mặt không chút gợn sóng nào, hắn vẫn đứng khoanh tay nhìn bầu trời đêm. Đêm nay thời tiết không quá tốt, trăng sao mờ mịt, cả bầu trời tối đen như mực. Cũng không biết hắn đang nhìn gì mà chăm chú như vậy. Ngô Linh Tê chú ý thấy y phục mà hắn đang mang toàn là một màu sẫm, không khỏi hỏi: ngươi đã đi đâu vậy? Sao cổ tay áo lại bị ướt thế kia? Đi cầu cả. Đôi môi mỏng của Ninh Ân mấp máy, mang theo sự lạnh lùng và đầy ẩn ý. Sau khi cầu được thì nghiền nát xương cốt của nó. Ngô Linh Tây không tin hắn thật sự đi câu cá. Khi nàng vẫn còn đang mãi suy nghĩ, Ninh Ân đột nhiên cất tiếng: người là do ta giết. Ngô Linh Tây quay đầu sang, sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra người mà hắn nhắc đến chính là Triệu Tu. Sợ không? Không, thậm chí còn có chút mừng. Ngô Linh Tây đứng bên cạnh hắn, bình tĩnh nói: ác giả ác báo, đó là báo ứng của hắn. Cuối cùng Ninh Ân cũng không nhìn lên bầu trời nữa. Hắn dời mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Linh Tê một lúc lâu. Lần này tiểu thư không tự trách mình đã dẫn sói vào nhà nữa sao? Ninh Ân cười như không cười, làm như không để ý nói: ta vốn vẫn đang suy nghĩ, không biết tối nay tiểu thư sẽ tự đánh mình bao nhiêu roi đây. Cái đêm họ cãi nhau khi tiết sạm rơi xuống hồ, không biết hắn sẽ ôm hận bao nhiêu lâu nữa đây. Ngô Linh Tê có chút bất đắc dĩ, bực tức liếc hắn một cái: ta là người thiện ác bất phân như vậy sao? Một kẻ độc ác có tâm địa xấu xa, sao có thể so sánh với Tiết Sầm, người không hề có lỗi lầm gì? À vâng, không ai có thể so sánh với Tiết Nhị Lan của tiểu thư. Cũng không biết là câu nào đã đâm trúng Ninh Ân, hắn không những không vui, ngược lại nụ cười càng trở nên lạnh lẽo âm trầm. Sau khi người này cởi bỏ lớp ngụy trang, đến một chút nịnh nọt cũng chẳng có, Ngô Linh Tê đành phải đổi đề tài. Tối nay ta tới đây không phải là để nói chuyện này với ngươi. Vậy tiểu thư muốn nói cái gì? Đến mắt Ninh Ân cũng chẳng thèm nâng. Cơn gió cuối xuân đầu hạ thổi qua hành lang, bóng cây thưa thớt. Ánh sáng ấm áp chiếu lên mái tóc bồng bềnh và mềm mại của Ngô Linh Tê. Đôi mắt đẹp trong veo của nàng nhìn về phía người thiếu niên cao lớn mạnh mẽ đứng bên cạnh mình. Một lát sau nàng cười nói: ta muốn nói cảm ơn ngươi. Đôi mắt của Ninh Ân khẽ động, đôi mắt đen nhánh nhìn qua giống như một cái vực sâu khó dò. Ngô Linh Tê xoay người đối mặt với hắn, lùi về phía sau nửa bước, nâng hai tay lên, sau đó hợp tay áo lại, cúi người uốn gối, thoải mái mà hành đại lễ với hắn. Chương 27, vòng chỉ. Một sợi tóc rơi xuống bả vai, nhưng Ngô Linh Tê vẫn giữ tư thế khom người. Ánh đèn xinh đẹp phát họa lên người nàng,

Có điều ta thật là hiếu kỳ, hôm nay ta thấy võ thuật của ngươi không tệ, ban đầu vì sao lại không đánh lại mấy tên sát thủ ở dục giới tiên đô? Theo năng lực bình thường của hắn thì không thể nào bị những kẻ đó đánh gãy chân được. Khóe miệng của Ninh Ân nhếch lên hỏi lại: Tiểu thư đang nghi ngờ ta không dùng hết sức mình sao? Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: Không phải. Trước đó Ninh Ân cũng không biết nàng sẽ đến cứu hắn, khả năng diễn trò cũng không lớn. Huống hồ kiếp trước Ninh Ân thật sự đã bị gãy mất chân trái. Lúc Ngô Linh Tê cho rằng Ninh Ân sẽ không mở miệng, không ngờ giọng nói đầy tình cảm truyền đến: Ta bị người ta bán đi, trên đấu trường thú bị thương, do vết dao đó có dính chất kịch độc. Dường như quá khứ phủ đầy bụi đã lâu bị cạy ra một khe nhỏ. Lúc ánh sáng rải vào, đồng thời khiến nàng nhìn thấy chân tướng đập vào trước mắt mình. Trước đây Ninh Ân đã sống những ngày tháng như thế nào? Biểu hiện của tiểu thư là đang nói lên điều gì đây? Ninh Ân kéo lại suy nghĩ của nàng đang đi xa. Là biểu cảm khó chịu đó. Ngô Linh Tê dương đôi mắt trong suốt lên, không e dè nói thẳng tâm trạng của chính mình. Đáy mắt của Ninh Ân hơi nheo lại, dâng lên chút trăm trọc. Hắn nhìn nàng một lát không nói thành lời. Ta nhận lời cảm ơn của tiểu thư đã gửi. Một lúc lâu Ninh Ân lại bình tĩnh nói tiếp: Bây giờ tiểu thư có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Dưới mái hiên, đèn đuốc từ từ tối lại, sắc trời thật sự đã về khuya. Ngô Linh Tê gật đầu nói: Ừ. Nàng xoay người đi hai bước, lại nhớ điều gì đó thì dừng bước chân. Vệ thất! Nàng gọi. Ninh Ân không nhẹ không nặng đáp một tiếng hửng. Nghe Ngô Linh Tê nói tiếp: Câu chuyện của người kể vẫn chưa hết. Nàng đứng dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng hỏi: Sói con và mẫu thân của nó cuối cùng kết thúc ra sao? Nàng vẫn nhớ hôm đó ở nhà kho, hắn đã kể câu chuyện về sói con. Ninh Ân đứng yên tại chỗ, tấm bành trúc trắng gió dưới mái hiên rủ xuống che đi giữa lông mày của hắn, chỉ còn lại một ánh sáng nhạt hẹp dài xuyên qua khe hở của mành trúc chiếu vào trong mắt u ám của hắn. Hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay như đang chăm chú suy nghĩ về chuyện này. Mẫu thân của sói con sẽ đâm chủy thủ vào lòng ngực mình, sau đó sói con sẽ sống cả cuộc đời đầy cô độc và đau khổ. Ninh Ân buồn bã cười trong cổ họng hỏi ngược lại: Trong tất cả những câu chuyện, mẫu thân nào cũng làm như thế không phải sao? Chẳng biết vì sao Ngô Linh Tê lại không nhìn thấy chút ý cười trong mắt của hắn, mà chỉ là sự trăm trọc cô đơn. Kiếp trước Ninh Ân tự tay phá hủy tất cả các mối quan hệ hắn có được, không để lại chút lời nào có thể gợi nhớ về mẫu thân Lệ Phi của hắn. Lẽ nào Lệ Phi thay con trai chịu khổ rồi đẩy hy vọng sống cho Ninh Ân sao? Ngô Linh Tê đoán không ra, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có ẩn khúc gì đó trong chuyện này. Không phải, kết thúc không nên như vậy. Ngô Ninh Tê nâng con người trầm tĩnh của mình, nhẹ nhàng và chân thành nói: Sói con sẽ trải qua rất nhiều chuyện, sẽ gặp được rất nhiều người lương thiện. Hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, đánh đầu thắng đó không ai cản được. Đây là kết thúc mà nàng chọn cho sói con. Tối nay là cơ hội tốt nhất, cũng thích hợp nhất để nói thẳng. Trong mắt Ngô Linh Tê không có chút mờ mịt nào, nàng nhìn Ninh Ân im lặng không nói một hồi lâu, mới mỉm cười nói tiếp: Ta nói rồi, Ngô phủ không phải là đấu trường thú kia, chúng ta không phải là kẻ thù, câu này chắc chắn sẽ mãi như thế. Gió rét lay động những lá cây khô đỏ còn sót lại, dịu dàng rơi xuống đất. Ninh Ân cảm thấy buồn cười. Ngô Linh Tê đang chứng tỏ thái độ cho ai xem đấy? Nhưng hắn lại không cười nổi. Lý trí nói với hắn nên bóp chết tất cả những thứ đang dao động trong lòng mình. Nhưng lúc này hắn lại có chút lưu luyến hai chữ mãi mãi kia. Ngô Linh Tê quay về phòng, cũng không lo lắng đáp án của Ninh Ân. Cho dù hắn tàn nhẫn hay vô tình chăng nữa, chỉ cần nàng ném ra thẻ bài chân thành và tốt đẹp nhất thì hắn không có lý do gì để từ chối. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Ngô Linh Tê nở rộ nụ cười nhẹ nhõm. Tối nay khi nói chuyện với mái hiên, nàng đã thăm dò điểm mấu chốt của hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng giống như kiếp trước nắm chặt sau gáy của nàng rồi có ý giết người. Đó đã là thắng lợi lớn lao lắm rồi. Kế hoạch của nàng dục tốc sẽ bất đạt. Tháng tư, mùi hương dần tản mát, màu xanh biếc cũng dần dày lên. Mấy ngày nữa chính là lễ tắm Phật. Ngô Linh Tê bày giấy mực trên bàn trà, chuẩn bị sao chép cuốn kinh cầu phúc. Chẳng biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy khí trời oi bức, tâm trạng lại có chút không yên. Nàng vừa chuẩn bị viết thì đã thấy Ngô Tần Di hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào cửa, nói: "Cái tên Triệu Tu kia đã chết rồi." Dáng chết cực kỳ thê thảm và ghê rợn. Mí mắt Ngô Linh Tê khẽ nhúc nhích, nàng bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" "Tỷ không biết, thi thể tìm thấy nằm ở trong hốc núi sau Phất Vân Quan, sáng nay mới bị người ta phát hiện được. Chẳng lẽ là sợ tội tự sát?" Ngô Tần Di uống chén trà, lầu bầu một mình: "Nếu như sợ tội tự sát thì làm sao gân xương lại bị chặt đứt từng khúc, làm thay đổi hoàn toàn hình dạng được?" Ngô Linh Tê dừng bút một lúc, ngòi bút nhỏ lên giấy một giọt mực lan ra. Vẻ mặt nàng không biến đổi, lại thay tờ giấy khác, nói: "Nếu hắn ta không làm chuyện ác thì trong lòng sẽ không có quỷ, cũng sẽ không có kết cục như vậy." "Cũng đúng, chết rồi lại thấy quá dễ dàng cho hắn ta." Ngô Tần Di vỗ kiếm trên bàn trà một cái, nói tiếp: "Nếu hắn ta rơi vào tay tỷ thì chắc chắn hắn ta sẽ sống không bằng chết." Đang nói đến đây, ngoài cửa sổ lại có một cơn gió thổi vào, thổi bay cả tờ giấy trên bàn trà xào xạc. Ngô Tần Di liếc muội muội yếu ớt mềm mại của mình, giọng cũng chậm lại, nói: "Hôm nay gió lạnh lại lớn, sao muội cứ ăn mặc mỏng manh vậy?" Nói xong ra lệnh Hồ Đào đi lấy áo khoác đến, tránh cho nàng bị cảm lạnh. "Tỷ tỷ không cảm thấy mấy ngày nay thời tiết rất nóng sao?" Ngô Linh Tề nhìn ba tầng xiêm y chỉnh tề của Ngô Tần Di, mặt đầy nghi ngờ. "Nóng hả?" Ngô Tần Di dương đôi mắt nhìn ra thời tiết bên ngoài một chút, không hề cảm thấy nóng. "Xưa nay cơ thể muội muội mảnh mai, từ khi nào lại thấy nóng?" Ngô Linh Tê bị tỷ tỷ ép mặc một bộ y phục tay dài che phủ người, nóng đến mức gò má của nàng cũng hồng lên. Chỉ đành chuyển giấy với bút lông vào trong nhà thủy tạ tiếp tục chép kinh. Vì là chép kinh mất một canh giờ, nàng lại thích yên tĩnh, nên để mấy nha hoàn hầu hạ lui hết ra ngoài cho họ nghỉ ngơi. Mới vừa viết hai trang đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, tiện thể bóng tối bao phủ trên đỉnh đầu. Ngô Linh Tê tưởng là tỳ nữ quay lại nên để bút xuống, nói: "Nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi." Người phía sau lưng vẫn không có động tĩnh. Một lát, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt quen thuộc truyền đến, chậm rãi nói: "Nét bút của tiểu thư thật khác biệt." Ngô Linh Tê nhìn lại, thấy Ninh Ân chắp tay đứng phía sau, nhìn những chữ xinh đẹp của nàng. Có lẽ hắn mới vừa tắm rửa xong, vẫn chưa buộc hết tóc lên, mà nửa tóc còn lại để sau gáy, cực kỳ giống khí chất cao quý cùng lười nhác ở kiếp trước. Ngô Linh Tê nhìn hắn một lúc, mới dời tầm mắt xuống, nhìn trên ngòi bút lông nhỏ đặt trên giá ngọc trắng. "Đó là do cây bút của Tiết Nhị Lan tặng." Ngô Linh Tê vẫn không hề suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Nếu ngươi thích những đồ như vậy, sau này ta cũng sẽ tặng cho ngươi một cây." Ninh Ân không nói được, cũng không nói không được, chỉ là ý cười của hắn càng sâu thêm, lộ ra cảm giác thật mát mẻ. Hắn cúi đầu, cánh tay xẹt qua bên tai đến nâng cổ tay của Ngô Linh Tê lên, cầm lấy chặn giấy bên cạnh, vuốt nhẹ từng tờ giấy cho nàng. Lúc khom lưng, một lọn tóc sau tai hắn trượt từ bả vai rơi xuống, lạnh lẽo lướt qua rồi đảo quanh cần cổ trắng nõn thon dài của Ngô Linh Tê. tóc của Ninh Ân rất đẹp, không giống với bản thân trắng xám, lạnh lẽo và cứng rắn. Tóc của hắn đen và mềm, là thứ đẹp đẽ ít có ở nam nhân. Đồ vật của tiểu thư sao ta dám cướp đoạt được? Gió nổi lên, cũng không biết vô tình hay cố ý, cây bút lông nhỏ làm bằng ngọc trắng chạm trổ xinh đẹp, lăn lộc cộc trên bàn rồi rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai đoạn. Đôi mắt của Ninh Ân nhếch lên một chút, rồi lướt qua cây bút gãy kia thì thầm: là lỗi của ta, sau này ta sẽ bồi lại cho tiểu thư một cây mới. Trên miệng hắn nói là do lỗi của ta, nhưng khóe miệng lại rõ ràng đang cong lên, một tia hối hận cũng chẳng có. Ngô Linh Tê không tiếc rẻ gì một cây bút ngọc quý hiếm, mà kinh ngạc nhìn lọn tóc buông xuống của Ninh Ân. Phần da cổ của nàng bị lọn tóc lướt qua có cảm giác mát lạnh, sau đó lại nóng lên. Ninh Ân không thích ướp hương, nhưng Ngô Linh Tê lại ngửi được mùi hương mê người. Không phải hương liệu khi tắm thông thường, nhưng không biết là cái gì. Ngô Linh Tê bất ngờ một lát, kinh trong đầu đều quên sạch không còn một chút. Quỷ xuôi đất khiến sao lại đưa tay ra, là một hành động mà từ trước đến nay, kể cả kiếp trước nàng cũng không bao giờ dám làm. Nàng giữ chặt lọn tóc đen buông xuống của Ninh Ân, quấn quanh đầu ngón tay trắng mịn rồi lại quấn thêm một vòng nữa. Sau đó mới nâng mắt cười, nói: tóc của vệ thất rất đẹp. Bàn tay đang giúp nàng xếp và chặn giấy hơi chậm lại. Chương 28: Đường mạch nha. Ngô Linh Tê khẽ nhướng đôi mắt hạnh nhân lên, phản chiếu cả nước sông mùa xuân. Hàng lông mi nhiễm nét mực như câu hồn người khác. Đầu ngón tay quấn quanh mái tóc đen của Ninh Ân, nàng cảm thấy hình như mình bị trúng tà. Cho đến khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm như băng đen của Ninh Ân, trong lòng nàng ong lên một tiếng, như thể hồi phục lại tinh thần, nàng chậm rãi buông tay xuống. Lọn tóc khẽ lướt qua tay nàng, vừa trơn vừa ngứa như lông vũ. Vừa rồi tiểu thư... Ninh Ân vẫn duy trì tư thế cầm đồ chặn giấy trong tay, suy nghĩ từ ngữ một chút rồi chậm rãi nói tiếp: là đang tán tỉnh ta. Gió thổi làm nhan hồ nước, mành lụa mỏng của nhà thủy tạ lay động. Ngô Linh Tê cảm giác cái oi bức lại bùng cháy, đến cả vành tai cũng không khỏi đỏ lên. Thật khó cho một người lạnh lùng như hắn, thế nhưng lại hiểu được hai chữ tán tỉnh. Lòng yêu cái đẹp mọi người đều có, cầm lòng không được mà khen ngợi thôi. Ngô Linh Tê cũng không biết bản thân đang nói bậy cái gì, nàng rũ mắt xuống có hơi không tự nhiên. Đơn giản cầm bút và mực rồi nàng đứng dậy nói: ta đi đổi bút. Dứt lời, nàng không nhìn vẻ mặt của Ninh Ân, đã ôm giấy tuyên thành vội vàng rời đi. Ninh Ân ngồi đó nhìn về hướng vạt áo của Ngô Linh Tê biến mất. Hắn hơi bất mãn, trêu chọc xong rồi chạy là có ý gì? Hắn đứng trong nhà thủy tạ một lúc lâu, giơ tay lên vân ve lọn tóc đen bị rối. Hồi lâu sau mới nhớ lại, sắc đèn trong đôi mắt hiện lên tia hứng thú mờ nhạt. Đã là đẹp thì tại sao không sợ nó lâu hơn một chút? Hắn phát ra một tiếng chật rất nhẹ, đôi giày da giẫm lên cây bút gãy trên mặt đất. Trong tiếng vỡ vụn yếu ớt của ngọc bích, tâm tình hắn rất tốt mà khoanh tay rời đi. Nơi chỗ ngoặt của hoa uyển không nhìn thấy, Ngô Linh Tê ngừng bước, dựa nhẹ vào tường. Một tay nàng ôm sấp giấy tuyên thành bị nhàu, nét mực chưa khô dính nhòe thành một vệt tròn trong ngực nàng. Một tay đặt trên gương mặt hơi nóng để hạ nhiệt. Mới vừa rồi là sao thế? Ngô Linh Tê thật sự khó hiểu, tại sao khi đầu óc nóng lên lại nói với Ninh Ân những lời ngã ngớn như thế? Chẳng lẽ là do kiếp trước lấy sắc thờ người, cho nên để lại thói quen xấu? Mây che lấp cả mặt trời, làn gió cuối xuân mát nhẹ, lại như cũ không thổi tan được cái nóng kéo dài trong người nàng. Vào ngày mồng 8 tháng 4, lễ tắm Phật, cửa chùa trong thành mở rộng, tụng kinh và bố thí đều phi thường náo nhiệt. Ở triều đại thờ Phật này, mỗi lễ tắm Phật, những hộ nhà cao cửa rộng đều sẽ nấu muối đậu và nước đường, rồi phân phát cho người qua đường hưởng phúc. Sắc trời âm trầm, nóng nực một cách kỳ lạ. Ngô Linh Tê tự dọn dẹp đồ đạc, tựa vào chiếc ghế dài và vẫy quạt. Thấy Hồ Đào cầm một tấm thiệp tiến vào. Tiểu thư, thiệp gửi từ tiết phủ nè, chắc chắn là thỉnh người cùng bố thí. Hồ Đào nói, vui vẻ trình thiệp mời lên. Đối với nàng ấy, lễ tắm Phật và bố thí này là việc lớn. Tiết phủ mời tiểu thư nhà mình tới cửa, không khác nào việc thừa nhận cuộc hôn nhân này trước mặt mọi người. Tiết gia làm lễ long trọng như vậy, tiểu thư được gả qua nhất định sẽ được hạnh phúc. Chẳng phải sẽ là một câu chuyện tình yêu mà mọi người ca tụng sao? Ngô Linh Tê tiếp nhận thiệp, mở nó ra. Lại là chữ viết tay của Tiết Sâm. Chữ ký cũng là con dấu riêng của Tiết Sâm. Nàng hỏi, tấm thiệp này là do quản sự của Tiết Phủ tự mình đưa tới à? Vậy thì không phải. Nô tài nghe thị vệ nói là gã sai vặt bên người Tiết Nhị Lan đã chạy một chuyến. Hồ Đào pha trà cho nàng, khó hiểu hỏi, ai đưa tới mà chẳng giống nhau ạ? Tiểu thư hỏi điều này làm gì? Ngô Linh Tê suy đoán một chút, đã biết tấm thiệp này không phải là ý của nhị lão Tiết gia, mà là tự Tiết Sâm viết thiệp. Gia phong của Tiết gia cực kỳ nghiêm, tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt. Bởi vì lời đồn không còn trinh tiết mà đã ngăn lại hôn sự bên phía Đông Cung, cũng làm cho Tiết hữu tướng do dự, cho nên hôn sự của hai nhà trì trệ chưa được quyết định. Hơn phần nữa là do Tiết Sâm sợ nàng nghĩ nhiều, cho nên mới khăng khăng đưa thiệp mời mời nàng, thể hiện quyết tâm phi khanh không cưới của bản thân. Tấm lòng của hắn rất tốt, đáng tiếc là dùng sai chỗ rồi. Ngô Linh Tê ra lệnh cho thị tỳ mang giấy bút tới, đề bút thấm mực, trả lời lại bằng một phong thư, uyển chuyển từ chối lời mời của Tiết Sâm. Tùy tiện tới cửa thì không hợp quy củ, nàng không muốn làm khó xử bản thân, cũng không muốn làm Tiết Sâm khó xử. Sau khi đưa thiệp, nàng thấy người hầu bên cạnh Ngô Hoán Thần tới xin chỉ thị, đứng ở dưới hành lang bẩm báo. Tiểu thư đã đến lúc đi bố thí rồi. Lễ bố thí của Ngô phủ ngày hôm nay là do Ngô Hoán Thần phụ trách sắp xếp, nằm ngay tại ngã ba của phủ phố. Mà lúc này Ngô Hoán Thần uể oải quấy muối đậu trong nồi, không còn tinh thần phấn chấn của ngày xưa. Ngô Linh Tề biết người nhà đã trao cho huynh trưởng 3 quyển sách và 6 lễ vật để hỏi cưới con gái Tô gia. Ngô Hoán Thần thích phụ nữ hào phóng thẳng thắn hơn. Một bên là loại tiểu thư khuê các nũng nịu đến đau đầu. Mắt thấy hôn sự đang đến gần thì hắn càng thêm buồn bực chán nản. Ngô Linh Tê đội mũ có rèm che mặt, đi qua mới phát hiện Ninh Ân cũng đang ở dưới hầm cháo. Tiểu thư. Khi dương mắt lên thấy Ngô Linh Tê, Ninh Ân gọi một tiếng. Thiếu niên mặc áo bào màu sẫm cao ráo, tóc buộc hờ nửa đầu, thậm chí cả phần chân tóc cũng là màu đen chỉnh tề. Khi hắn cúi người xuống lấy đồ, một lọn tóc đen vô cùng xinh đẹp rủ xuống vai, làm cho Ngô Linh Tê nhớ tới cảm giác lọn tóc lạnh lẽo vòng quanh đầu ngón tay của nàng hôm nọ. Hình như là sau khi khen tóc hắn đẹp, hắn hiếm khi buộc hết tóc lên, luôn để một nửa ở trên vai, tăng thêm nhiều phần thanh lịch và yếu ớt. Ngô Linh Tê không nhịn được mà nhìn hắn hồi lâu, cho đến khi Ninh Ân cầm giấy dầu đi lại, cố tình đè thấp tiếng hỏi, đẹp như vậy sao? Nhìn thoáng qua ý cười dưới đáy mắt của hắn, sự khô nóng bền tai của Ngô Linh Tê lại đến gần. Nàng cảm thấy ngứa ngáy như bị lông vũ trải qua. Thật may là có mũ màng che mặt, không đến mức bị hắn nhìn ra manh mối. Ngô Linh Tê đoạt lấy giấy dầu trong tay Ninh Ân, cuộn lại thành hình phễu hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ninh Ân tùy ý nói, Thanh Tiêu không ở đây, nơi này thiếu người giúp đỡ. Ngô Linh Tê ồ nhẹ nhàng, xoay người nhận lấy muối đậu mà Ngô Hoán Thần múc, bọc lại cho những người ăn xin và người qua đường. Tuế Tuế! Trong đám người truyền đến một tiếng gọi thanh thúy, là Đường Bất Ly tìm tới nơi này, đẩy đám người ra chạy vội tới, hỏi, ta muốn đi chùa Kim Vân cầu phúc, người có đi không? Ngô Linh Tê đã nhiều ngày cực kỳ nóng nảy, lười biếng không có chút năng lượng. Trong lúc đang chần chờ, Đường Bất Ly lại lấy cái phễu trong tay nàng đi, nàng nỉ nói: đi đi mà, quẻ nhân duyên trong chùa hôm nay là linh nghiệm nhất, người không muốn để người ta bói một quẻ với Tiết công tử kia sao? Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên ở phía sau, là Ninh Ân đánh rớt cái muỗng sứ. Hắn cười lạnh lẽo nói: xin lỗi. Không biết vì sao, Ngô Linh Tê luôn nghĩ về cái bút lông tử hào bạch ngọc đã bị gãy ở nhà thủy tạ kia. Không chịu được việc Đường Bất Ly năn nỉ ỉ ôi, Ngô Linh Tê đành phải nói: được rồi. Đường Bất Ly hoan hô một tiếng, nắm lấy tay Ngô Linh Tê, nhìn Ngô Hoán Thần cười nói: đại công tử, ta mang Tuế Tuế đi nha, giờ dậu nhất định sẽ đưa nàng ấy trở về bình an. Ngô Linh Tê bị kéo đi hai bước, lại lùi trở về, vén một góc mũ có mạng lên, lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nhìn Ninh Ân nói: vệ thất, người đi theo ta đi. Ninh Ân liếc nhìn về phía hướng chùa Kim Vân, cụp mắt xuống để che lại sắc tối trong mắt, gật đầu. Ngô Hoán Thần nhìn về hướng mà muội muội và đoàn người rời đi, lại tùy tay chỉ vào một người thân vệ: người đi theo đi, bảo vệ nhị tiểu thư cho tốt. Thân vệ ôm quyền cầm đao đi theo. Khu chợ náo nhiệt, có thể nghe thấy tiếng phạn của chùa chiền nơi xa, đàn hương lượn lờ. Đường Bất Ly là người có tính cách không chịu ngồi yên, suốt dọc đường đủ loại quầy hàng hét lớn rao hàng, nàng ta không phải sợ cái này thì nhìn cái kia không có lúc nào dừng. Ngô Linh Tê đi theo phía sau, liếc Ninh Ân đang đi bên cạnh cách nửa bước một cái. Nàng sờ một vật từ chiếc túi mang theo bên người, ngay sau đó xoay người nói: đưa tay ra. Có lẽ Ninh Ân đang suy nghĩ chuyện gì đó, nghe nàng nói như vậy thì hắn dừng bước. Sau một lúc mới nghe theo mà giơ tay lên. Ngô Linh Tê buông tay, một viên đường bọc trong giấy dầu rơi xuống lòng bàn tay của Ninh Ân. Mới vừa mở ra thì nhìn thấy là một viên đường mạch nha. Ninh Ân nhướng mày ngửi ngửi, nhìn về phía Ngô Linh Tê. Người xung quanh tới lui, nối nhau không dứt. Ngô Linh Tê vẫy quạt xua tan sự khô nóng, nhét viên đường kia vào trong miệng của Ninh Ân, bất đắc dĩ nói: cái này không có ớt bột đâu, yên tâm ăn. Ngậm viên đường vào miệng, Ninh Ân ngẩn ra, bản thân Ngô Linh Tê cũng ngẩn ra. Đây gần như là hành động theo bản năng của nàng, nàng không hề suy nghĩ gì. Dường như mấy ngày gần đây tâm tình của nàng lơi lỏng và trùng xuống, nàng luôn vô thức mà làm mấy hành động kỳ quái với Ninh Ân. Cũng may là người đi đường xung quanh không ai quen biết ai, chẳng ai chú ý tới hành động của một chàng trai và một cô gái bên đường này. Ninh Ân không nói gì, cuộn đầu lưỡi lên, đưa viên đường vào giữa môi và răng, híp mắt. Ngô Linh Tê suy đoán hẳn là hắn vừa lòng, bèn hỏi: ngọt không? Ninh Ân không chút để ý cắn viên đường kia, đôi mắt lại bình tĩnh dán chặt lên trên người của Ngô Linh Tê. Hắn nhìn nàng hồi lâu, có ý nghĩ sâu xa khác mà nói: rất ngọt. Vì thế Ngô Linh Tê yên tâm cười, tấm màn che mặt đều không che được nụ cười sáng lạng tươi đẹp của nàng. Tuế Tuế, ngươi sững sờ ở đây làm gì? Đường Bất Ly không thấy nàng đi theo, lại quay trở lại để tìm, lôi kéo cổ tay nàng thúc giục nói: đi mau đi, đừng để cho người ta sốt ruột chờ. Sau khi Ngô Linh Tê tới chùa Kim Vân mới hiểu được câu đừng để cho người ta sốt ruột chờ là có ý nghĩa gì. Tiết Sầm đứng đối diện với tượng Phật, xoay người lại khi nghe thấy tiếng cười của các cô gái, đôi lông mày nhiễm vẻ học thức kiềm chế ý cười. Nhị muội muội. Tiết Sầm chào hỏi với Ngô Linh Tê trước, nhìn Đường Bất Ly hành lễ: làm phiền quận chúa thanh bình rồi. Được rồi, ta đã dẫn người tới cho ngươi, ngươi chậm rãi trò chuyện nha. Dứt lời, Đường Bất Ly xua xua tay, tung tăng nhảy nhót mà chạy đi. Ngô Linh Tê bất đắc dĩ nhìn Tiết Sầm nói:

Ngô Linh Tê theo bản năng muốn vùng ra, lại thấy được một thân ảnh quen thuộc mơ hồ, cao lớn, thẳng tắp, đứng trong đám người như một cây kiếm sắc bén. Là ta. Tiếng nói trầm thấp quen thuộc. Ngô Linh Tê ngơ ngẩn nhìn hắn, bàn tay nóng bỏng nắm lấy đốt ngón tay hắn, phảng phất như người đang chết đuối bắt được miếng gỗ cứu mạng. Vậy thất, ta đang bị gì đó? Đôi môi bị nàng cắn đến tái nhợt, trên thái dương lấm tấm mồ hôi, giọng nói đứt quãng run rẩy. Ta không biết tại sao lại vậy. Nói xong, cả người nàng mềm nhũn, được Ninh Ân kịp thời nắm lấy. Lòng bàn tay chạm đến vòng eo mảnh mai không xương của nàng, cách lớp vải còn có thể cảm nhận được hơi nóng. Sắc mặt nàng hiện lên vết ửng đỏ không bình thường, đôi mắt quyến rũ, thoang thoảng vị ngọt trong từng hơi thở. Ninh Ân cau mày, biết là chuyện gì. Giống với lần ở nhà kho, ở nơi bọn họ đang đứng chỉ có hai nơi để thoát ra. Một nơi là đi vào viện, đã bị khách hành hương và tăng lữ đang tụng kinh lấp kín. Nếu bất chấp mà đi vào, nhất định sẽ khiến cho người ta phát hiện dị thường. Một nơi khác dẫn đến hậu viện thiện phòng, không người đặt chân đến. Nơi đó hắn chưa từng mang người sống đi vào. Ninh Ân ôm Ngô Linh Tê, trực tiếp đá văng cửa thiện phòng. Chiếc kích vừa mới mở giấy hồng mà Sa Di đưa tới, đột nhiên thấy Ninh Ân xông đến. Hắn kinh ngạc, lập tức đứng dậy nói: Điện. Rồi sau đó phát hiện trong lòng Ninh Ân có ôm một cô gái. Ninh Ân đưa Ngô Linh Tê lên trên giường, lạnh lùng nhìn thoáng qua: Đi ra ngoài. Chiếc kết mắt nhìn thẳng, lập tức đóng cửa đi ra, canh giữ ở bên ngoài. Kết thúc tập 6. Lần phát tác này, Ngô Linh Tê bị ảnh hưởng nặng hơn lần trước. Lần trước nàng ấy dùng trăm bạc đâm vào lòng bàn tay và nghe Ninh Ân kể chuyện mà có thể chịu đựng cho qua. Không biết là bạn còn nhớ không, Thôi Tình Hương mà Ngô Linh Tê bị nhiễm vốn là độc dược được các nhà chứa ở dục giới tiên đồ dùng để níu chân khách. 10 ngày phát tác một lần và tổng cộng sẽ bị 3 lần, lần sau lại nặng hơn lần trước. Như vậy là lần thứ hai này Ngô Linh Tê bị ảnh hưởng nặng hơn. Liệu nàng ấy có chịu đựng cho qua được hay không? Và nếu không chịu đựng được thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hãy đón nghe tập sau để biết nha. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau nhé. Hãy chia sẻ bộ truyện cho bạn bè cùng nghe nếu như bạn thấy truyện rất là hay. Như vậy chính là bạn đang giúp ủng hộ cho mình đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào.